Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 404, cánh hoa này khá quen. Đúng a, thật xinh đẹp a. Dương Nhược Y còn là lần đầu tiên ở trong phòng trông thấy hoa hướng dương, mà lại cái này mấy chi hoa hướng dương tuyệt đối là tuyển chọn tỉ mỉ đi ra. So với cái kia công viên trong vườn hoa, hoa hướng dương phẩm tướng tốt quá nhiều. Nữ Hải Nhi cũng là nhịn không được quan sát. Tại tiệm bánh mì bên trong một chút tốn chút xuyết, vẫn là thật đẹp mắt. Đường Văn Phi rất thích tiệm này bên trong một chút nhỏ trang trí. À, đây là lão bản của chúng ta bạn trai. Không là, là chồng của nàng tặng. Tiểu Hỏa cùng mấy nữ sinh này cũng coi là tương đối quen mặt. Nghe được các nàng thảo luận, liền cười giải thích nói. Khục khụ, khụ khục, lúc đầu Dương Nhược Y các nàng thảo luận hoa hướng dương, cùng ở phía sau Bành Học Viễn còn không có cảm thấy có cái gì. Hắn một bên uống vào trà sữa, một bên chờ lấy các nàng. Kết quả nghe được Tiểu Hỏa, mới nghe một nửa, hắn liền bị sặc, trà sữa kém chút không có theo lỗ mũi phun ra ngoài. Bành Bành, ngươi uống nước cẩn thận một chút a. Đi bộ đừng uống nước. Dương Nhược Y giờ khóc giờ cười nhìn xem hắn. Tuyết tỷ đều kết hôn a. Đường Văn Phi hâm mộ nói, chồng nàng có đẹp trai hay không? Dương Nhược Y nhịn không được bát quái. Bên cạnh Bành Học Viễn ho đến càng thêm kịch liệt, cảm giác phổi đều muốn ho ra đến dáng vẻ. Cực kỳ đẹp trai, mà lại đặc biệt có khí chất, xem xét liền là phú nhị đại, tính cách cảm giác cũng siêu tốt. Tiểu Hỏa cười cười nói tiếp, bởi vì Tuyết tỷ thích nhất hoa hướng dương nha, hắn liền thường xuyên đưa hoa hướng dương. Bất quá hoa hướng dương sinh mệnh lực còn rất ngoan cường, trong nhà đều không có chỗ để, nàng liền mang một chút tới trong tiệm. Quá hạnh phúc, mỗi ngày có người tặng hoa. Đường Văn Phi tay nâng trước người, giống như tận mắt thấy dạng này lãng mạn tràng cảnh đồng dạng. Ta nếu là yêu đương, ta không cần người khác mỗi ngày cho ta tặng hoa, ngẫu nhiên đưa một chút là được rồi. Mấu chốt là chủ nghệ muốn tốt, ta nhớ hắn mỗi ngày làm món ngon cho ta, sau đó tức chết cha ta, bởi vì trước kia đều là hắn làm cho ta. Dương Nhược Y cười hì hì nói, kỳ thật đây là nói mát, có điểm giống lúc nhỏ, tiểu nữ hài muốn hấp dẫn phụ thân lực chú ý, cố ý chọc giận hắn, thật muốn đến rời đi ba ba thời điểm, thật giống như trước đó đi ghi chép, nữ đoàn sinh ra. Dương Nhược Y tưởng niệm nhất, còn không phải ba ba làm ăn ngon, còn không phải ba ba từng ly từng tí yêu mến. Bất quá, hoa hướng dương là thật đẹp mắt, ta cũng thích, bây giờ nhìn, cảm giác hoa hồng cũng không sánh nổi nó. Ngươi nhìn xem hoàng non nớt tiểu hoa cánh. Dương Nhược Y yêu thích không buông tay sờ lên cái kia hoa hướng dương như mặt trời sáng lạn nở rộ cánh hoa, nhưng sau một khắc, nàng có chút ngẩn người. Cái này xúc cảm có chút quen thuộc a, mà lại cái này nhan sắc, cái này hình dạng. Dương Nhược Y đứng ở nơi đó, chân mày cau lại, mà hết thảy này đều bị Bành Học Viễn nhìn ở trong mắt. Làm sao bây giờ? Bành Học Viễn sau khi về đến nhà, qua loa lay một bát cơm liền chui vào gian phòng của mình. Nhưng cho dù là trong phòng ngủ, Bành Học Viễn cũng là đứng ngồi không yên. Hiện tại hắn không chỉ là kẹp ở Dương Nhược Y cùng ba ba của nàng ở giữa đơn giản như vậy. Vừa rồi tại trong tiệm, hắn nhìn thấy tiểu đồng bọn nhìn xem hoa hướng dương cái biểu tình kia, đã cảm thấy nàng khả năng ý thức được cái gì. Phải biết, những cái kia hoa hướng dương, thế nhưng là ba ba của nàng đưa cho mẹ của nàng, dạng này nói có chút khó chịu. Nhưng Bành Học Viễn so với ai khác đều cảm thấy khó chịu. Nếu như nói y y đoán được cái gì, vậy mình muốn hay không sớm thông báo một chút Dương Thúc Thúc, để hắn có chuẩn bị tâm lý đâu. Bành Học Viễn sở dĩ muốn nói cho Dương Hàm, cũng không phải là bởi vì hắn cảm thấy Dương Hàm là mình kim chủ ba ba. Đến cẩn thận từng ly từng tí hầu hạ, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là hắn lo lắng Dương Nhược Y phát hiện phía sau chuyện này. Sau đó hắn cái này vô tội nhóc đáng thương sẽ bị Dương Thúc Thúc hoài nghi để lộ bí mật. Sớm thông báo một chút, đó không phải là nói cho Dương Thúc Thúc sự tình tồn tại bị phát hiện khả năng. Không liền đem mình phiết đi ra sao? Thế nhưng là, làm như vậy rất không chính cống a. Dương Nhược Y mới là bạn bè của mình, mới là bạn tốt của mình. Nàng như vậy khát vọng biết mình mụ mụ tin tức, mà mình lại không nói cho nàng, liền đã rất không nên. Đương nhiên, cái này Bành Học Viễn còn có thể dùng mình cũng là nhận lấy Dương Thúc Thúc cùng mụ mụ ngươi khẩn. Cầu, có thể thông cảm được, đến an ủi mình, nhưng chủ động là Dương Thúc Thúc cung cấp tình báo, chủ động hố bạn tốt của mình, đây chính là phản bội a. Được rồi, không nói, hai cái đều không giúp. Nhiều lắm là ta đến cõng nồi. Bành Học Viễn không vượt qua nổi trong lòng mình đạo khảm này. Chỉ có thể là lẩm bẩm, thở dài một hơi một lần nữa nằm trên giường xuống tới. Thật thê thảm một bộ dáng. Đối với Hoa Hướng Dương cánh hoa phát hiện, Dương Nhược Y chỉ là ở trong lòng lưu lại một điểm nhỏ lo nghĩ. Nàng thật không có thật liền trực tiếp hoài nghi trên ba của mình. Dù sao, mình ba ba, cùng, có chút, gợt tiệm kia lão bản Tuyết Tỷ. Hai người ở giữa chênh lệch quá xa, không chỉ có là thân phận địa vị, còn có tuổi tác, muốn tại tư duy trên đem bọn hắn khoác lên trên một đường thẳng. Nữ hài nhi còn cần càng nhiều dấu vết để lại. Buổi chiều tỉnh ngủ về sau, Dương Nhược Y an vị ba ba xe, đi vào công ty. Đồng Nghĩa Hà đã ở công ty hoạt động trong sảnh cho nàng dựng một cái siêu đường kính lớn truyền bá. Ở giữa, thậm chí phụ trách phát trực tiếp số liệu truyền thâu chụp ảnh thiết bị. Máy tính thiết bị đều đã sớm sắp xếp cẩn thận. Xế chiều hôm nay liền bắt đầu diễn thử cùng điều chỉnh thử. Bất quá, vừa đến trận, Dương Hàm bọn hắn liền nghe được mấy người chính tại kịch liệt thảo luận lấy phát trực tiếp một. Chút kỹ thuật chi tiết vấn đề, đề nghị của ta hay là dùng hoành màn hình phương thức đi phát trực tiếp. Bởi vì chúng ta phát trực tiếp nội dung sẽ có bán đấu giá khâu. Trừ phi bán đấu giá khâu, không ra sân, không phải phát trực tiếp hình tượng liền sẽ chịu ảnh hưởng. Nhiều người như vậy, dọc phát triển lại ít như vậy, người căn bản không có cách nào rất tốt mà hiện lên ra một triển lãm cá nhân bày ra hiệu quả cho người xem. Chúng ta hợp tác phương vì thôi video ngắn phát trực tiếp đều là dựng thẳng màn hình hình thức, nó chủ yếu cũng là chế tạo một cái dựng thẳng màn hình quan sát lý niệm. Người dùng hoành màn hình đến phát trực tiếp làm sao có thể đi? Vì thôi video ngắn cùng chúng ta kết nối Tiểu Ngô, ta hỏi qua hắn. Hắn nói hoành màn hình thực hiện không khó, liền là bọn hắn gia tăng một cái hoành màn hình tuyển hạng. Khán giả đưa di động hoành sang đây xem là được rồi. Mà lại hắn sẽ cho chúng ta rõ ràng nhất một cái phát trực tiếp tuyến đường. Cam đoan chúng ta hình tượng là tối cao xong. Ngươi nhìn, bộ dạng này, hoành màn hình phát trực tiếp làm sao có thể không được. Vấn đề là người sử dụng. Ta nghĩ ta nhìn vi thôi video ngắn đều quen thuộc dựng thẳng màn hình. Dạng này dựng thẳng cầm điện thoại, rất nhiều người sử dụng quen thuộc cùng ta đều là giống nhau. Vì lẽ đó cho dù là có cái chọn này công năng, ta nghĩ rất nhiều người xem cũng sẽ không lựa chọn hoành màn hình. Cứ như vậy, người hoành màn hình phát ra cũng sẽ áp xúc hình tượng thể tích. Trên dưới hai cái đại hắc một bên. Thật lãng phí ha, ta cảm thấy việc này, ta phải cho Hà tỷ hồi báo một chút. Lời còn chưa dứt, Đồng Nghĩa Hà cùng Dương Hàm liền đi tới bọn hắn máy giám thị phía trước. Thế nào, làm sao nhao nhao thành bộ dạng này? Đồng Nghĩa Hà hỏi xong, hiểu rõ tình huống về sau, vẫn là đem quyền quyết định giao cho bên người Dương Hàm. Dương Hàm cười ha ha. Kỳ thật việc này còn là dựa theo vi thôi video ngắn bên kia quy củ đến. Bình thường dựng thẳng màn hình phát trực tiếp liền có thể. Không cần thiết xoắn suýt hoành màn hình dựng thẳng màn hình. Chúng ta làm tiết mục, mấu chốt nhất không phải còn phải căn cứ tình huống thực tế. Điều chơi chúng ta tiết mục nội dung sao? Ngươi nói bán đấu giá thời điểm. Dựng thẳng màn hình phát trực tiếp không có cách nào dung nạp quá nhiều người. Vậy liền đem cái kia tiểu vũ đài lưu cho người ta chuyên nghiệp đấu giá sư. Y y xuống tới nghỉ ngơi là được rồi. Dương Hàm hời hợt nói. Kỳ thật, những này phụ trách bày kế tuổi trẻ đạo diễn nhóm cũng không phải là không hiểu những này. Bọn hắn chuyên nghiệp năng lực vẫn phải có. Chỉ bất quá bởi vì tuổi còn rất trẻ không có chủ kiến. Cũng không nắm được Dương Hàm, Dương Nhược y thái độ. Ai biết nhân vật chính mà phát trực tiếp. Đụng phải bán đấu giá thời điểm liền không lộ mặt. Chính nàng có cao hứng hay không? Dương Hàm cái này đại lão bản có thể hay không phát cáu? Hiện tại biết Dương Hàm thái độ. Cũng nhìn thấy bên cạnh Dương Nhược y không có rất để ý biểu lộ. Bọn hắn liền linh cảm như nước suối phun ra ngoài. Cái kia có thể đem bán đấu giá khâu mở ra đến. Xen kẽ tại phát trực tiếp ở giữa. Chủ yếu vẫn là y ca hát. Cho đám fan hâm mộ ca hát. Y hát đến tốt như vậy. Ta cảm thấy cũng không cần an bài cái gì ca đơn. Liền để fan hâm mộ đến điểm. Chúng ta có thể ngẫu nhiên chọn một. Có thể hay không để đấu giá bên trong mua được họa ái. Tâm người xem điểm ca. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.